Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Ngủ. Đã chạy ra Lục Liễu Sơn Trang tự nhiên. Không biết cái gì thời điểm lại lén lút chạy về đến. Còn chạy đến nàng trong khuê phòng. Ngươi không phải đi à? Tại sao lại trở về? Không biết vì sao. Nhìn đến tự nhiên lại xuất hiện ở trước mặt mình. Triệu Mẫn bực bội, tâm tình tiêu tán không còn. Đôi mắt chỗ sâu lóe qua ý mừng. Nhưng trên mặt lại bản lấy một bộ mặt. Bởi vì, ngươi còn không có đem đồ vật cho ta. Ta làm sao có thể sẽ rời đi? Tự nhiên cười hì hì nói ra. Triệu Mẫn khóe miệng giật nhẹ. Sau đó quay đầu, cho tự nhiên lưu lại một mảnh mai bóng lưng. Thật xin lỗi, tự nhiên nhìn lấy cái sau bóng lưng. Bất chợt tới nhưng nói ra. Ngươi tại sao phải cho ta nói xin lỗi? Triệu Mẫn hừ nhẹ hỏi. Không biết, dù sao ta cảm thấy có lỗi với ngươi, tự nhiên nói ra. Tự nhiên đi qua, sau đó ngồi tại trên ghế. Thì dạng này yên tĩnh nhìn lấy nàng. Mà cái sau, cái này thời điểm rốt cục quay đầu lại. Phát hiện tự nhiên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng. Triệu Mẫn khuôn mặt ửng đỏ. Sẵn giọng, ngươi đang nhìn cái gì? Tự nhiên nói, ta đang nhìn ngươi a. Ta có cái gì tốt nhìn? Triệu Mẫn bẻ quyệt miệng. Tự nhiên nói, bởi vì ngươi xinh đẹp a. Lần trước ngươi còn nói ta dài đến đồng dạng. Triệu Mẫn hừ nhẹ nói ra. Bất quá khóe môi không tự giác vung lên. Chứng minh nàng hiện tại tâm tình rất là thư sướng. Há, khả năng này là lần trước ta không có nhìn kỹ đi. Tự nhiên một bản nghiêm túc nói ra. Cái này thời điểm, Triệu Mẫn đứng lên, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Thướt tha hình thể hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngực nở mông cong, nàng xem thấy tự nhiên nói ra. Ta muốn ngủ chưa? Ngươi ra ngoài đi. Nói, thì không để ý đến từ sau. Sau đó hướng bên giường đi đến. Cái này thời điểm, tự nhiên không hề động. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt bàn. Bởi vì vốn là chỉ trưng bày trà cụ trên mặt bàn. Không biết khi nào thêm ra một thanh tinh xảo nhỏ nhắn dao găm. Mà cây chủy thủ này chính là trinh tiết dao găm. Triệu Mẫn trinh tiết biểu tượng. Tự nhiên mừng rỡ. Triệu Mẫn mặc dù không có sáng tỏ đem trinh tiết dao găm cho hắn, nhưng là bây giờ lại để lên bàn. Chưa từng không phải đã ám chỉ đem trinh tiết dao găm cho hắn. Tự nhiên thật cao hứng. Chính mình như là thuốc cao da chó một phen dây dưa. Cuối cùng không có uổng phí. Cầm lấy dao găm, tỉ mỉ vuốt vuốt. Mà giờ khắc này Triệu Mẫn cũng chính ngồi ở trên giường. Thông qua hơi mỏng màn lụa, quan sát tự nhiên phản ứng. Sau khi nhìn thấy người cầm lấy dao găm, khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Trong đôi mắt mang theo mừng rỡ. Bất quá đúng lúc này, nàng trông thấy tự nhiên đi tới. Sau đó tại nàng nghẹn họng nhìn chân chối kinh ngạc trong ánh mắt. Tự nhiên cởi xuống giày, bỏ đi áo ngoài. Sau đó so với nàng đi đầu một bước ngủ trên giường. Nhắm mắt chợp mắt lên. Uy, ngươi làm gì? Trọn vẹn qua mấy cái giây, Triệu Mẫn mới phản ứng được. Vội vàng lên tiếng nói ra. Ta cũng khốn, nghỉ trưa một hồi. Tự nhiên nhắm mắt lại nói ra. Đây là giường của ta. Triệu Mẫn phát điên nói ra. Há, không quan hệ. Ta không ngại ngươi ngủ ở ta bên cạnh. Tự nhiên mắt vẫn nhắm như cũ nói chuyện. Triệu Mẫn trong lòng phiền muộn phi bụng. Ngươi không ngại, có thể ta để ý à. Nàng ngồi tại cạnh giường, tức giận nhìn lấy nhắm mắt vờ ngủ người nào đó. Uy, ngươi đứng lên cho ta. Triệu Mẫn sinh một hồi ngột ngạt. Nhìn lấy tự nhiên nói ra. Tự nhiên nhắm mắt lại, không có lên tiếng. Ngươi đứng lên cho ta. Triệu Mẫn dùng trắng noãn tinh xảo bàn chân đá đá tự nhiên. Tự nhiên không có động tĩnh. Sẽ không phải là ngủ đi. Triệu Mẫn trong lòng âm thầm nói thầm một câu. Sau đó nàng thăm dò dùng chân đặt ở tự nhiên chóp mũi. có ôn nhuận hơi thở phun tại nàng trên chân, làm nàng bàn chân nhỏ ngứa. Thật ngủ, Triệu Mẫn nghe đến Tự Nhiên hô hấp đều đều. Trong lòng trầm tĩnh lại, nhìn lấy cái sau tức giận nói ra, dám chiếm lấy giường của ta, xem ta như thế nào trả thù ngươi. Sau đó, Triệu Mẫn dùng bàn chân nhỏ tại Tự Nhiên trên mặt đá tới đá vào. Sau đó đưa đến Tự Nhiên khóe miệng bên cạnh, ý đồ đem chân luồn vào cái sau trong mồm. Ha ha ha, tự cho là dạng này trả thù đến Tự Nhiên Triệu Mẫn. Âm thầm mềm mại cười rộ lên. Nào ngờ, vốn cho rằng ngủ Tự Nhiên, đột nhiên hé miệng, cắn Triệu Mẫn bàn chân. A, bất chợt tới biến cố, cũng để cho Triệu Mẫn kinh hô một tiếng. Sau đó kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, ngươi, ngươi vậy mà vờ ngủ. Thả, thả ta ra, Triệu Mẫn gương mặt bạo đỏ nói. Nàng đường đường quận chúa thân thể, từ nhỏ rời xa bất luận cái gì nam tính, có thể tiếp cận nàng 3 mét bên trong, đoán chừng cũng chỉ có phụ thân nàng cùng ca ca Vương Bảo Bảo. Mà bây giờ, nàng bàn chân lại bị một người nam nhân cắn, để trong nội tâm nàng đại xấu hổ, thân thể mềm mại đều đang run sợ. Tự Nhiên hé miệng, Triệu Mẫn nhất thời thu hồi bàn chân, biểu lộ tức giận chừng lấy người nào đó. Bất quá nhìn đến Tự Nhiên một bộ mi đầu khổ nhăn biểu lộ, không khỏi hỏi, ngươi làm sao? Bởi vì giờ khắc này Tự Nhiên biểu lộ có chút không bình thường, ngũ quan dường như đều nhíu chung một chỗ. Một giây sau, Tự Nhiên mở miệng, nói ra lời nói để Triệu Mẫn gương mặt lại lần nữa bạo đỏ. Tự Nhiên nói, ngươi bao lâu không có rửa chân, giống như có chân thối. Ngươi mới có chân thối, bản quận chúa mỗi ngày đều rửa chân, làm sao có thể có chân thối? Triệu Mẫn sắc mặt đỏ bừng nói ra, khuôn mặt tất cả đều là vẻ nổi giận. Hắc hắc, cùng ngươi mở cái trò đùa, bỏ qua cho, cái này thời điểm. Tự Nhiên cười cười nói, giờ phút này Triệu Mẫn quận chúa, khuôn mặt ửng đỏ, trong mắt mang theo vẻ nổi giận, có một phen đặc biệt phong vận. Tự Nhiên chỉ cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, kìm lòng không được giữ chặt cái sau một cái tay, hơi hơi dùng lực, cái sau thì rơi xuống đến Tự Nhiên trong ngực. Sau đó, Tự Nhiên hai tay vòng qua, đem Ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm vào trong ngực. Ngươi làm gì? Thả ta ra, Triệu Mẫn đại lực rằng co. Đừng sợ, ta chỉ là muốn ôm lấy ngươi ngủ mà thôi, Tự Nhiên nói ra. Lại nói, ta lại không phải lần đầu tiên ôm ngươi. Đang đi tới băng hỏa đảo trên đường đi, Tự Nhiên nhiều lần đều ôm qua cái sau. Thậm chí ở trong nước, bởi vì song phương ướt đẫm, có tiếp xúc da thịt, cái kia có thể giống nhau sao? Triệu Mẫn phàn nàn một câu. Bởi vì lúc đó là bất đắc dĩ, mà bây giờ hai người thế nhưng là nằm tại trên một cái giường đây. Bất quá, lại không có tiếp tục giãy giụa, bởi vì Tự Nhiên thật không có hắn động tác, chỉ là an an tĩnh tĩnh ôm lấy nàng. Cái này khiến Triệu Mẫn trong lòng thoáng yên tâm rất nhiều. Lại nói, về sau ngươi đều là ta người, ta ôm lấy ngủ lại có quan hệ gì? Tự Nhiên nói ra. Nói mò, ta mới không phải ngươi người, Triệu Mẫn nũng nịu nhẹ nói. Triệu Mẫn cảm giác cả người nằm tại Tự Nhiên trên người có chút không thoải mái. Sau đó thân thể mềm mại vặn vẹo, đi vào đầu giường bên trong, đổi một cái so sánh dễ chịu tư thế ngủ, vẫn như cũ bị Tự Nhiên một cái tay ôm lấy. Tốt, ngủ đi, Tự Nhiên nói ra. Sau đó một lần nữa nhắm mắt lại. Tự Nhiên thì dạng này, nhẹ nhàng địa ôm cái sau. Ừ, Triệu Mẫn nhẹ giọng đáp, nâng lên khuôn mặt, phát hiện Tự Nhiên nhắm mắt lại, hô hấp cũng thông thuận lên. Trong đôi mắt lóe ra ôn nhu ánh mắt. Sau một hồi lâu, Triệu Mẫn đầu hơi hơi tựa ở Tự Nhiên lồng ngực, cũng nhắm đôi mắt lại, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, tiến vào mộng đẹp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.